và chúng ta thấy không ít trong cuộc sống này. Thế nhưng chúng tôi không bao giờ có thể nghĩ rằng trên đời lại có những người mẹ không thể gọi đứa con ruột thịt của mình một tiếng con đầy thân thương, ngay cả khi sống bên cạnh con mình hàng ngày, hàng giờ. Một bí mật khủng khiếp, không thể chia sẻ với người thân, bạn bè. Trong khi người mẹ ấy thực sự đang rất cần những lời khuyên, làm thế nào để giành lại đứa con ruột thịt của mình. Và chị đã viết thư cho chương trình Chuyện Kể Trước Lúc Không Giờ bằng tất cả tâm tình của mình. Hy vọng rằng chị sẽ tìm được lối thoát cho câu chuyện của mình. Vâng, bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện về một người mẹ có con nhưng không được nhận. Người mẹ đau đớn muốn làm rõ sự thật này. Ngay từ khi bắt đầu, tôi đã chấp nhận chuyện mình làm vợ lẽ không cần danh phận. Điều tôi quan tâm là con tôi được sống trong sung sướng, được học hành tử tế. Và thú thực, tôi cũng có chút ích kỷ rằng tôi cũng muốn được ăn trắng mặc trơn. Tôi cứ nghĩ danh phận có là gì, chẳng qua cũng chỉ là một cái tên để gọi. Thế nhưng em đã nhầm. Chính suy nghĩ một chiều của em đã khiến em mất mát quá nhiều. Em những tưởng mọi sự luôn đơn giản, nhưng cuộc sống đâu có dễ dàng đến thế. Chỉ một bước sai lầm thôi, chúng ta sẽ gánh chịu hậu quả của cả cuộc đời. Năm tôi 22 tuổi, tôi lấy chồng. Nói là lấy chồng, nhưng thực ra không hẳn là như vậy. Tôi có một tấm chồng, nhưng người ngoài không ai biết, người trong gia đình nhà chồng cũng không công nhận tôi. Tôi cũng không được đăng ký kết hôn. Chẳng có một tờ giấy nào xác nhận tôi là gái đã có chồng. Đơn giản là tôi đưa em về nhà sống cùng. Và cũng kể từ đó, cuộc đời em rẽ sang một trang mới. Nó khác hẳn những gì em hình dung. Nó không mang lại hạnh phúc, niềm vui nào cho em. Chắc có lẽ cuộc đời em gắn liền với tôi là những tháng ngày bất hạnh. Chồng tôi tên là Tiến, hơn tôi 30 tuổi. Trước khi quen tôi, anh đã có gia đình. Anh là giám đốc một công ty truyền thông, rất hào hoa, phong độ, chịu chơi và biết ăn nói. Thú thực rằng tôi yêu anh, trước hết vì anh là người giàu có, rồi sau đó mới đến chuyện tính cách anh thế nào. Dĩ nhiên là tôi hiểu điều đó. Tôi hơn gấp đôi tuổi em. Chẳng nhẽ tôi không hiểu em đến với tôi vì lẽ gì ư? Nhưng tôi nghĩ thời đại này có cô gái nào sinh ra trong một gia đình nghèo lại không muốn quen một người giàu có đâu. Có cô gái nghèo nào mà lại không muốn đổi đời. Hơn nữa, tôi nhận ra rằng em đến với tôi không thực sự hoàn toàn vì tiền. Tôi cảm nhận được sự chăm sóc chân thành của em dành cho tôi. Đối với tôi thế là đủ. Tiền bạc tôi không thiếu. Em thích bao nhiêu, tôi cho em bấy nhiêu. Tôi hoa mắt vì những gì anh mang đến cho tôi. Những món quà đắt tiền, những bữa ăn xa xỉ. Tất cả khiến tôi không thể rời xa được. Chính vì thế, khi biết anh đã có vợ, tôi cũng không mấy quan tâm. Tôi nghĩ rằng điều đó chẳng mấy ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi, vì tôi không có ý định chen chân vào cuộc hôn nhân của anh. Chỉ cần anh ở bên tôi, cho tôi một cuộc sống sung túc là tôi mãn nguyện lắm rồi. Em có thích mùi nước hoa này không? Em thích ạ. Anh thấy nó rất phù hợp với cả bộ váy mình vừa mua. Tất cả là để cho buổi dạ hội tuần sau. Thôi, bây giờ anh đi em về nhà nhé. Vâng. Rẽ phải đi anh ơi. Vì em suy nghĩ như vậy nên hai chúng tôi yêu nhau rất thoải mái. Dù đôi lúc tôi biết em cũng chạnh lòng bởi những ngày lễ tôi luôn ưu tiên cho vợ. Mọi chuyện có lẽ sẽ cứ trôi qua như vậy nếu không có một biến cố xảy ra. Đó là khi tôi phát hiện ra mình có thai. Anh đã có hai đời vợ. Vợ đầu của anh sinh được một cô con gái rồi mất. Người vợ thứ hai thì không có con. Khi biết mình có thai, tôi đã thực sự rất lo lắng, vì tôi không biết mình phải làm gì với đứa con ở trong bụng. Nên giữ nó lại hay là bỏ nó đi? Mấy ngày liền tôi mất ăn mất ngủ vì những suy nghĩ ấy. Quả thực tôi không thể tự quyết định được. Em ăn đi chứ. Không biết em có nên báo tin này cho anh không? Sao? Mẹ em lại mệt à? Không. Em... Chắc tay chủ trọ lại đòi tăng tiền chứ gì? Không. Em có thai. Không. Sao? Em nói lại một lần nữa xem nào. Em có thai được 2 tháng rồi. Thật không? Tôi mừng khôn tả. Tôi như không tin, cứ hỏi đi hỏi lại em liệu đó có phải là sự thật. Khi thấy em khẳng định dứt khoát, niềm vui tràn ngập trong tôi. Tôi nói với em, mừng quá, tốt quá, anh vui quá em ạ. Thật sự tôi bị bất ngờ trước thái độ của anh. Trước khi đến gặp anh và nói cho anh biết điều này, tôi đã nghĩ đến vẻ mặt hoảng hốt, lo sợ của anh. Tôi cứ nghĩ anh sẽ yêu cầu tôi bỏ cái thai đi, như những người đàn ông có gia đình vẫn thường làm thế với người tình của mình. Nhưng anh đã làm tôi quá đỗi ngạc nhiên. Anh mừng rỡ vô cùng. Anh dặn đi dặn lại tôi rằng tôi phải giữ đứa trẻ đó lại. Vì tôi rất thích nhiều con, nhưng đến giờ tôi mới có được một đứa. Ở tuổi của tôi, có thêm con thì con gì bằng. Người vợ thứ hai của tôi không có khả năng sinh nở, nhưng không vì thế mà tôi có ý định tìm kiếm con bên ngoài. Được em có mang là hoàn toàn nằm ngoài dự kiến. Tôi nghĩ con cái là việc tốt đẹp nhất trên thế gian, nên tôi nhất định phải có đứa con này. Từ khi biết tin tôi có thai, anh chăm sóc tôi chu đáo, cẩn thận hơn rất nhiều. Anh bắt tôi phải nghỉ làm, thuê nơi ở mới cho tôi. Anh không cho tôi động chân động tay vào việc gì. Anh tự tay làm hết. Này, ôi dồi ôi, nguy hiểm lắm, đừng với như thế em ơi. Dồi ôi này, thôi, em cứ để tất cả đấy. Ngày hôm nay anh sẽ làm mọi việc bếp núc cho em nhé. Ngày mai anh sẽ thuê giúp việc để đỡ đần em việc nhà. Riêng hôm nay, em có biết anh mua cái gì cho em không? Chả cá, món em thích nhất đúng không? Thôi, nghỉ đi để anh làm cho nhé. Nhìn những việc anh làm cho tôi, sao tôi thấy cảm động thế? Giây phút ấy, tôi cảm thấy mình hạnh phúc và như thể tôi đã có một gia đình thực sự vậy. Tôi ước gì điều này cứ kéo dài mãi mãi. Tôi sẽ giúp em biết điều đó thành hiện thực. Ngày ngày ở bên em, chăm lo cho em và con. Tôi không muốn em sống như thế này nữa. Tôi muốn đưa em về nhà. Tôi muốn sống cùng em. Tôi muốn chăm lo cho em từng giây từng phút. Tôi không muốn lén lút gặp em. Và sau này, khi con chào đời, tôi lại càng không muốn lén lút gặp con. Tôi muốn cả thế giới biết rằng đứa bé chính là con tôi và tôi là bố của nó. Thế là tôi đã quyết định làm liều. Anh muốn đưa tôi về gặp vợ anh. Anh nói anh sẽ đưa tôi về sống cùng một mái nhà với anh. Tôi thực sự sửng sốt. Sau đó là cảm giác lo lắng. Sẽ thế nào nếu vợ anh biết mối quan hệ giữa anh và tôi? Không những thế, tôi còn đang mang trong mình đứa con của anh. liệu chị ta có tha cho tôi không? Hay chị ta sẽ tìm cách trả thù tôi? Sẽ ra tay trừng phạt tôi, dành cho tôi những đòn đánh ghen tàn bạo nhất. Mới nghĩ đến thế, tôi đã cảm thấy rùng mình. Em cảm ơn anh vì đã cho em được một danh phận đàng hoàng. Nhưng em sợ em không vượt qua được những mặc cảm của bản thân. Hơn nữa, còn vợ anh nữa. Sau này vợ anh mà biết chuyện thì sẽ gây to đấy ạ. Anh cứ để cho em được làm một người mẹ đơn thân. Vì bây giờ cũng có nhiều người như em mà. Nhưng tôi không đồng ý. Tôi nói với em rằng, em đừng lo sợ, vợ tôi sẽ làm gì em. Khi tôi đưa em về nhà, nghĩa là tôi đã phải bảo đảm được sự an toàn cho em. Vậy mà phải gần một tháng thuyết phục, em mới chịu nghe theo lời tôi. Hôm đó, anh đưa tôi về nhà anh. Anh nói với tôi rằng, anh đã nói hết mọi chuyện với vợ anh rồi. Anh dặn tôi cứ tỏ ra bình thường, đừng sợ hãi điều gì cả. Mặc dù anh nói thế, nhưng khi bước chân vào nhà anh, chân tay tôi đã run lẩy bẩy. Lúc đó, vợ anh đã ngồi sẵn ở trong phòng khách chờ chúng tôi. Anh đàng hoàng giới thiệu với vợ anh rằng, tôi là bạn gái của anh, và giờ tôi đang mang thai đứa con của anh. Khi anh nói xong, tôi đã đợi ánh mắt uất hận của chị, đợi cả sự giận dữ của một người vợ khi đối diện với tình nhân của chồng mình. Nhưng em chờ mãi, thì vợ tôi vẫn giữ thái độ vô cùng bình thản. Nét mặt, giọng nói của vợ tôi đối với em như thể là chẳng có chuyện gì xảy ra. Không khí diễn ra yên ả một cách lạ thường. Tôi đoán, có vẻ như chị đã quá quen với chuyện chồng có nhân tình, nên rất rửng rưng. Chị thậm chí còn gật nhẹ đầu để chào tôi, rồi mới đi vào phòng. Từ sau hôm đó, tôi chính thức dọn về nhà anh ở. Anh thuê cho tôi một bác sĩ riêng để chăm sóc sức khỏe. Người ngoài cứ tưởng tôi là em vợ của anh. Không một ai biết tôi là người tình của anh, trừ vợ anh. Thực lòng, tôi không có tham vọng rằng anh sẽ bỏ vợ để lấy tôi. Tôi cũng đã rõ ràng quan điểm từ khi yêu em, cho đến khi đón em về nhà tôi. Tôi bảo với em rằng, tôi sẽ cho em và con một cuộc sống đủ đầy, nhưng tôi không thể cho em danh phận. Vì tôi đã có vợ, và tôi sẽ không bỏ vợ. Vợ anh là một người phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi, nhìn sang trọng và quý phái. Chị rất ít nói, cũng rất ít cười. Đôi lúc tôi quan sát và thấy chị luôn tỏ một thái độ lạnh lùng với mọi người. Nhưng tuyệt nhiên, chưa bao giờ tôi thấy chị nổi nóng, quát tháo. Luôn là một thái độ nhẹ nhàng, mềm mỏng. Cùng lúc với thời gian em mang thai, vợ tôi cũng mang thai. Dạ, em chào chị ạ. Hôm nay chị ninh sườn với khoai tây. Em chịu khó ăn sườn ninh, con sẽ cứng cáp đấy. Dạ vâng, em cảm ơn. trước mặt những người trong gia đình, vợ anh được đưa vào viện. Tôi đã vào viện trước đó một tiếng. Sao? Sao? Nói to lên, ở đâu mà sóng kém thế? Tốt quá rồi. Tôi sẽ vào ngay. Vào ngay. Alo, Minh à? Cô ấy sinh rồi. Con trai, 3 cân 6. Cứ ở yên đấy nhá. Tôi sẽ thu xếp tất cả mọi việc. Ừ. Bé con trên tay, tôi như vỡ òa vì hạnh phúc. Em nhìn tôi hạnh phúc lắm, nhưng ngay lập tức tôi đã tước đi hạnh phúc của em. Tôi nói với em rằng tôi phải bế con sang phòng vợ thôi. Mọi người đang chờ đón đứa bé ở đấy. Tôi bế con đi và dặn em nghỉ ngơi cho khỏe. Còn tôi thì thấy hụt hẫng vô cùng. Tôi còn chưa kịp ngắm kỹ khuôn mặt của con tôi, chưa kịp ấp con vào lòng, chưa kịp hôn lên bàn tay nhỏ nhắn của con mình, tôi đã bị tách khỏi con. Những ngày ở trong viện, tôi buồn bã đi lại quanh quẩn như bị lẩn thẩn vậy. Tôi chỉ mong được ra viện để sớm được gặp con. Thế nhưng tôi đã không biết rằng kể từ hôm ấy, tôi đã không còn được làm mẹ nữa rồi. Con tôi ở với vợ tôi suốt như thể nó đích thị là con của cô ấy. Gia đình, họ hàng, bạn bè tôi, ai cũng mừng vui cho chúng tôi. Tôi ở bên con suốt đến nỗi đã quên mất sự hiện diện của em, quên mất em là mẹ ruột của con, và em cần được ôm ấp con. Chẳng chào con được bố như đúc. Yêu em thế nè. Ồ, chị mình đói rồi à? Chị mẹ cho em ăn nhá. Tôi gặp con nhiều. Mỗi ngày tôi chỉ được gặp con 5 phút. Con tôi không được bú sữa mẹ, dù tôi rất nhiều sữa. Chị mua sữa bột cho con tôi ăn, vì chị không muốn tôi gần con. Tôi thì nhớ con lắm. Tôi đã xin chị cho tôi được gặp con nhiều hơn, nhưng chị dứt khoát không cho tôi lại gần con. Chị nói mọi người tinh lắm, nếu tôi đến gần quá nhiều, mọi người sẽ phát hiện ra sự thật. Này, em hãy bình tĩnh. Thời gian này rất nhạy cảm. Em tạm thời chịu đựng một thời gian đi. Hy sinh một chút, đừng làm xáo trộn mọi thứ. Nếu chuyện này mà lộ ra ngoài, anh và em sẽ chẳng có cơ hội nào để được ở bên nhau nữa đâu. Tôi nói với em bằng một cái giọng rất quả quyết. Những ngày này tôi thật sự mệt mỏi và buồn chán. Thực lòng tôi không muốn chịu thêm một tổn thương nào nữa. Trong giấy khai sinh của con tôi, tên của vợ anh được ghi vào phần họ tên mẹ. Thực lòng tôi thấy tủi thân ghê gớm lắm. Đôi lúc tôi tự nhủ, đó chỉ là danh xưng, có gì phải đau lòng. Nhưng tôi đâu biết rằng chính danh xưng ấy đã tước mất quyền làm mẹ của tôi. Không một ai biết tôi là mẹ của cháu, bởi vợ anh đã nhận là mẹ của cháu rồi. Nhìn vào tờ giấy khai sinh, sẽ chẳng ai tin tôi mới là mẹ đẻ của cháu. Khi đưa em về nhà, tôi cũng không thể công khai em là ai. Tôi đã phải che giấu sự thật về mối quan hệ giữa tôi và em bằng cách tôi thông báo với mọi người rằng Em là cô em họ của vợ tôi. Lâm, tôi đặt tên cho con như vậy, gọi em bằng mẹ. Anh đã yêu cầu tôi giữ kín điều này. Mới đầu tôi không hiểu vì sao anh phải làm thế. Nó hoàn toàn trái ngược với những gì anh hứa hẹn với tôi lúc anh muốn đưa tôi về sống chung. Nào là chúng tôi sẽ không còn phải lén lút trong mối quan hệ với nhau nữa. Nào là chúng tôi sẽ cùng nhau chăm con, cùng nhau sống như vợ chồng. Và tôi nói với em rằng, đừng để con nó phải mang tiếng là con của tình nhân. Em hãy nghĩ cho tương lai của con. Vì con, tôi đành ngậm đắng nuốt cay nghe theo lời anh. Tôi chẳng có một danh phận nào với anh cả. Tôi là ai chứ? Đúng thế, tôi không phải vợ anh. Nếu mọi người biết Lâm là con tôi, nó sẽ là đứa con ngoài giá thú. Điều này sẽ theo nó suốt cả cuộc đời. Mọi người mà biết chắc chắn sẽ coi thường Lâm lắm. Nghĩ đến đây, tôi cũng xuôi lòng chấp nhận để trước mặt thiên hạ, Lâm là con của vợ anh. Có lẽ vì không có con nên vợ tôi cũng yêu thương Lâm như con ruột. Điều đó khiến tôi cũng yên tâm. Và tôi nghĩ, nếu sau này em không sống bên bố con tôi cũng không sợ vợ tôi đối xử không ra gì với con riêng của mình. Mới đầu tôi cũng mừng vì điều này, nhưng sau đó tôi phát hiện ra mọi chuyện như vậy thật tệ. Vợ anh giữ dịp lấy Lâm, thi thoảng tôi mới được chơi với con mình. Lâm tất nhiên là quấn quýt chị ta hơn tôi, vì con tôi vẫn luôn tin tưởng rằng chị ta là mẹ đẻ của mình. Mọi cuộc họp phụ huynh ở nhà trẻ cho con, chị đều nhận lấy trách nhiệm. Có lần, ngày mai chị cho cu Lâm đi học, chị cho em đi cùng được không ạ? Thôi, đừng có mà rách việc nữa. Cô đi để cho thằng Lâm nó xấu hổ à? Chị ơi! Lời nói đó đã dội thẳng một ráo nước lạnh vào tôi. Quả thực, em là người không được học hành đến nơi đến chốn. Em chỉ học hết cấp 3 rồi nghỉ học, đi bán quần áo trên phố. Vô tình mà em mới quen được tôi. Trong khi đó, vợ tôi thì được đi du học, giờ làm công tác nghiên cứu. Để vợ tôi dạy con chắc chắn tốt hơn em. Hơn nữa, những điều con hỏi em gần như không biết. Nhìn cái cảnh con mình quấn quýt bên chị, nhiều lúc không muốn ở bên cạnh tôi. Bạn gì đấy? Bạn gì đấy? Quả bóng. Gấu ơi. Ừ, đúng rồi, quả bóng. Con gấu đâu quá? Đây rồi. À đây còn một quả nữa. Đúng rồi, còn một quả nữa. À cho vào đây nhé. Cho vào xe mình chở đi chơi nhé. Phải nín nhịn tất cả vì tương lai của con. Cũng có đôi lúc tôi không thể kìm lòng lại được, mắt tôi rơm rớm. Con tôi đã nhìn thấy nhưng nó không hề xúc động. Nó quay đi tiếp tục chơi đùa với chị. Nhiều lần như thế, tôi đã toàn tính đến chuyện ôm con bỏ đi. Hai mẹ con tự rau cháo nuôi nhau cũng được. Tôi được đàng hoàng xưng mẹ gọi con với Lâm. Nhưng tôi đã không thể làm được. Trước hết là vì Lâm không bao giờ chịu đi đâu một mình cùng em. Tôi và vợ tôi đã dặn cháu như vậy từ ngày cháu biết nhận thức được ai là mẹ, ai là bố. Thứ hai là tôi đã cho người bảo vệ trong ngoài ngôi nhà. Em muốn ôm con trốn đi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Như để bù đắp thiệt thòi có con mà không được làm mẹ của tôi. Anh cho tôi tiêu tiền thoải mái. Anh cũng nói tôi có thể tự do đi tìm hạnh phúc, còn con thì cứ để anh nuôi. Tôi không phải bận tâm gì cả. Nhưng chuyện tìm một người đàn ông thực sự dành cho riêng mình đối với tôi không hề là chuyện dễ dàng. Năm nay em đã gần 40 tuổi. Và bao năm nay em không làm việc gì ngoài việc đau khổ và tiêu tiền của tôi để giải tỏa nỗi buồn. Bố mẹ em cũng không hiểu lý do vì sao mà em không lấy chồng. Hai người giục giã mãi không được, và rồi cũng thôi. Bố mẹ nghĩ tôi sống rất tốt, vì hàng tháng tôi vẫn đều đặn gửi tiền về phụng dưỡng ông bà. Anh giờ đã yếu, con trai tôi đang chuẩn bị đi du học. Điều đó có nghĩa là trong nhà sẽ chỉ còn lại ba người già chúng tôi. Tôi mới gần 40 tuổi mà trong tâm có cảm tưởng như mình đã trải qua một kiếp người rất rất dài. Dạo gần đây khát vọng muốn nhận con, muốn nói cho con biết chính tôi mới là mẹ ruột của cháu, và đưa cháu về chào ông bà ngoại, thắp cho tổ tiên một nén hương nhận cội nguồn ở trong tôi càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng tôi sợ, tôi sợ sự thật sẽ khiến cuộc sống của cháu đảo lộn, và rất có thể cháu còn căm ghét tôi nữa. Có lẽ sẽ có người nói, đã giữ bí mật được từng ấy năm thì cớ sao không tiếp tục im lặng cho đến lúc chết. Nhưng phải ở vào hoàn cảnh của tôi, mọi người mới hiểu được có con mà không được nhận đau đớn đến thế nào. Đến bây giờ tôi đã thấy mình sai rồi. Nếu được chọn lại, tôi quyết lấy con, chứ không ham vinh hoa phú quý. Tôi chắc chắn là như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi câu chuyện của một người mẹ không được nhận con. Thật đau lòng và xót xa khi nhìn con mình lớn lên hàng ngày, lại gọi người khác là mẹ, yêu thương người khác như mẹ mình. Có lẽ chị đã phạm phải một sai lầm quá nghiêm trọng khi đã vội tin vào cuộc sống tốt đẹp không do mình tạo nên. Chính vì không làm chủ được bản thân, sống dựa dẫm vào người khác, đã khiến chị rơi vào tình cảnh như vậy. Nhưng chúng tôi tin mọi chuyện vẫn chưa phải là quá muộn. Chị hãy làm theo lời mách bảo của con tim để có được quyết định chính xác nhất. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình. Mọi thư từ góp ý của quý vị xin được gửi về địa chỉ email chuyện kể trước lúc 0 giờ a@gmail.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.